Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy lăn ra vì đau đớn. Tùng cũng đã bị đá theo vì không còn đủ sức để kéo cái vong hồn kia lại chỗ trận đồ mà hai thầy trò ngồi vẽ suốt từ lúc nãy. Chúng mày hết trò rồi đúng không? Nào, giờ vào đây, tao chấp hết. Vong hồn kia thè thè cái lưỡi rồi cười lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Tùng mặc bộ áo pháp rồi mau chóng cầm thanh kiếm gỗ, chạy lại quật nó. Thế nhưng dường như là vong hồn này khá nhanh. Ông thầy thì lọ mọ mãi mới đứng dậy được. Mau chóng chạy ra chỗ Lộc rồi mặc áo pháp lao tới. Không hiểu lý do vì sao mà cả hai thầy trò đều bị vong hồn kia bật trở lại. Máu me của cả hai đều cũng đã chảy ra từ từ. Ông thầy lúc này mới thì thầm cùng với Tùng để tìm cách. Tùng nghe xong hiểu ý, lấy một phong bùa nhét vào tay rồi lao lên tấn công. Vong hồn kia cũng có cảm giác nguy hiểm, thế nhưng nó cũng nhanh chóng chạy đi. Định tính là sẽ vờn cho Tùng mệt, nhưng không, nó đã lầm. Tùng bất ngờ dồn nó vào đường cùng để triển pháp. Chúng đòn, vong hồn vội vàng tìm cách thoát thân, thế nhưng nó chui ra bên ngoài thì bị một kết giới đánh bật lại, văng thẳng vào bên trong. Tùng lúc này cũng không chần chờ gì, lao vào để đánh trả, không cho nó được nghỉ ngơi. Tuy lúc đầu là người có lợi thế, nhưng chỉ sau vài nhát đánh là chính nó đã là người chuẩn bị phải đón nhận được sự trừng phạt. Đang không biết làm thế nào thì thấy Lộc ở bên kia. Vong hồn đó vội gào lên như vũ bão. Chúng mày chưa xong với tao đâu. Nói xong nhanh như cắt, nó lao thẳng tới chỗ của Lộc đang nằm với ý định là nhập hồn. Nhưng khi nó vừa chạm vào Lộc thì nó lại bị đánh bay ngược lại. Cùng với đó là bị ông thầy khóa lại bằng áo pháp. Toàn thân nó không thể cử động được nữa, huống chi là chạy. Ông thầy đi chậm rãi lại, kéo tấm áo vào bên trong trận đồ. Tùng cũng chạy đến kịp để phụ thầy giải quyết cho xong. Tiếng gào thét, tiếng rú vang vọng, tiếng van xin là những gì mà vong hồn này chỉ biết làm. Trận đồ như muốn làm cho hồn của hắn phải tan biến. Ngươi gieo nhiều nghiệp, giết nhiều người, hôm nay ta phải thay trời để giải quyết ngươi. Ngươi có lời nào còn muốn nói không? Ngươi có thể giết ta, nhưng nên nhớ, nếu như ngươi giết ta, thì vong hồn của con bé kia cũng sẽ tan biến. Tự hỏi ngươi sẽ làm như thế nào? Vong hồn kia đứng dậy rồi thách thức ngược lại. Suốt từ nãy giờ, ông thầy mới để ý ra rằng là mình quên mất thứ gì. Phải, đó chính là vong hồn của Ly. Ông dừng tay lại đàm phán. Được rồi, ta tha cho ngươi. Thả con bé đây ra, ta sẽ để cho ngươi đi. Vong hồn há miệng trả lại hồn rồi mau chóng bay vụt đi. Tùng lúc này mới đứng phục kích ở cửa. Ngươi nói là sẽ cho ta đi, ngươi dám nuốt lời. Ông ấy nói là cho ngươi đi, thế nhưng ta thì chưa hề. Không bao giờ ta muốn để cho kẻ như ngươi tồn tại bằng bất cứ giá nào để hại ngươi được nữa. Tùng gào lên rồi bắt ấn, tạo những vòng kết giới xung quanh người vong hồn kia rồi sau đó trói chặt lại. Lạnh lùng dùng thuật chấn điểm vào trong cái cây, Tùng đốt một lá bùa rồi vứt lên khoảng không. Gió bắt đầu to lớn, từng sấm tiếng chớp cũng lộ ra rõ ràng, trắng xóa. Mưa cũng đã bắt đầu chảy xuống từng hạt năng chiếu. Ba người trở ra kèm với một tiếng sét đánh, không to cho lắm, cháy rụi cái cây nhốt vong hồn kia rồi liệm tắt dần. Chú ơi, chú cho cháu về nhà nhé. Đứa bé kia hiện ra trước mặt Lộc. Lộc ngơ ngác không biết thực hay là mơ, chỉ khẽ nói. Chú biết đâu được nhà con để giúp. Con bé chỉ mỉm cười, đưa cho Lộc một tờ giấy rồi biến mất trong làn sương phủ mờ bao quanh. Lộc tỉnh giấc, thở dài, xung quanh mọi người lúc này đều đông đủ. Lộc cầm trên tay tờ giấy mà con bé đưa tự nhủ lúc nãy là thật. Ly cũng đã bình phục và tỉnh lại. Sau đó, Tùng đã nhận lời giúp đỡ Lộc đưa vong hồn cậu bé kia về nơi an nghỉ của nó. Công việc của Lộc từ đó về sau ổn định, giờ anh cũng đã trở thành một trưởng khoa và câu chuyện về lúc bắt đầu công việc sẽ là một câu chuyện khó quên trong trí nhớ của mình. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ạ? Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.